Thế giới tiên hiệp, chương 577. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Vô Tình hai người hai mặt nhìn nhau, có chút do dự bất định, nếu không là tiến vào bên trong, như vậy lại có thể từ chỗ nào đi tìm ra khâu hết sức. Hiển nhiên, nói ra chính là ở đây, nói vậy cái khác bên trong cung điện kim đan cảnh đệ tử cũng là như thế, bọn họ cũng sẽ lấy thần niệm dò xét, nên cũng có thể phát hiện. Diệp Vân Tư Tốn nói, như là nếu như vậy, chỉ sợ hầu như phần lớn kim đan cảnh đệ tử đều sẽ chết ở vùng không gian này trong đó. Đinh Thiến sắc mặt trắng bệch, cái kia Đinh Sư Thư ngươi cho rằng lưu lại nơi này mảnh bên trong cung điện liền có thể sống sót sao? Diệp Vân mỉm cười nói, vậy ít nhất có thể sống lâu một chút, đợi đến cung chủ bọn họ tới cứu chúng ta. Đinh Thiến cải, vô dụng, nguyên anh cảnh cao thủ liền tiến vào bí tàng đều làm không được đến, một khi tiến nhập thì sẽ bị thánh nhân bố trí trận pháp áp chế, chỉ sợ chắc chắn phải chết. Bên trong tòa đại điện này liền linh khí cũng không có, ngươi thì lại làm sao có thể chống đỡ. Đợi đến linh thạch tiêu hao hầu như không còn, như vậy thân thể cơ năng thì sẽ héo rút, cuối cùng bỏ mình linh tiêu tan. Cái kia loại chậm rãi chờ chết tư vị, Đinh Sư Thư ngươi nhưng là muốn nếm thử. Diệp Vân tiếp tục cười nói. Đinh Thiến nhìn hắn, chỉ cảm thấy Diệp Vân trên mặt nụ cười phảng phất là đến từ cựu u vực sâu, sờn cả tóc gáy, làm người không rét mà run. Nàng vừa nghĩ tới phải từ từ chờ chết tư vị, thực sự không cách nào nhịn được. Thế nhưng nàng vừa nãy thần niệm dò xét phía trên cái kia mảnh nước sơn đen như mực không gian, chỉ là kiên trì mấy hơi thở liền bị khuấy thành phấn vụn. Như là như thế này tiến vào bên trong, e sợ của nàng thần hồn không bị tiêu diệt cũng sẽ phải chịu cực đại thương tích, muốn khôi phục đơn giản là nói chuyện viển vông, đời này đều sẽ không còn có cái gì tiến bộ, thậm chí mặc dù sống sót sau cũng trở thành hoạt tử nhân, chỉ còn một bộ xác chết di động. Hai người đều không phải là Đinh Thiến muốn, thế nhưng là lại không có cách nào, nàng ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Vô Tình, trong tiếng nói mang theo một vẻ cầu khẩn. Vô Tình đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Dung Vô Tình lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói. Diệp Vân nói không sai, xác thực chỉ có một cái như vậy biện pháp. Còn có một cái các ngươi khả năng không có chú ý tới, từ đi vào đến bây giờ, ước chừng một canh giờ các ngươi tra nhìn một chút chân khí trong cơ thể, hay không còn dồi dào như trước. Diệp Vân cùng Đinh Thiến sửng sốt một chút, lập tức tra xem ra, ngay sau đó hai người sắc mặt đại biến, Đinh Thiến suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Tại sao lại như vậy? Đinh Thiến hầu như muốn khóc lên, ngữ điệu thê thảm. Tại sao ta chân khí trong cơ thể đã tiêu hao gần nửa ta nhưng mờ mịt không biết? Chỉ sợ là cung điện này nguyên nhân đi, đây là đang buộc chúng ta muốn đi vào mảnh này nước sơn đen như mực trong không gian đi. Nếu không thì, lấy cái tốc độ này, dù cho ngươi có nhiều hơn nữa linh thạch cũng không đủ tiêu hao. Diệp Vân hít sâu một cái chậm rãi nói rằng, các ngươi vừa mới nhận ra được vừa nãy ta phát hiện so với các ngươi sớm chừng một khắc đồng hồ. Ta còn có một tin tức xấu muốn nói cho các ngươi, những này chân khí không phải tốc độ đều đặn tiêu hao, mà là càng lúc càng nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phát hiện ở khoảng một canh giờ tiêu hao một nửa, còn dư lại một loại e sợ chỉ cần nửa canh giờ, hay là tốc độ tiêu tán càng ngày sẽ càng nhanh, đến thời điểm đừng nói ngươi có đầy đủ linh thạch chính là nắm giữ lượng lớn tiên linh chi thạch chỉ sợ cũng là không có tác dụng gì. Mộ Dung Vô Tình thở dài, sắc mặt biến đến nghiêm nghị cực điểm. Diệp Vân sắc mặt khôi phục yên tĩnh, lạnh nhạt nói. Vì lẽ đó ta nói, mặt trên mới là duy nhất đường nối, cũng là cơ hội duy nhất. Hay là đây chính là thánh nhân thử thách muốn có được của hắn bí tàng, đương nhiên phải trả giá một chút. Mộ Dung Vô Tình gật gật đầu, nói. Lời nói này không sai. Nếu người nào đều có thể thu được thánh nhân bí tàng, vậy này bí tàng không khỏi cũng quá không đáng giá một chút. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cất tiếng cười to. Đinh Sư Thư, ngươi quyết định sao? Diệp Vân nhìn Đinh Thiến, chậm rãi hỏi, kỳ thực hắn trong lòng có chút đáng thương nàng, nếu là bên trong sức mạnh thật sự có thể xoắn nát thần niệm, như vậy chính là lấy của hắn thần hồn lực lượng cũng không có cách nào bảo đảm có thể thông qua, Đinh Thiến tiến nhập chỉ sợ rất nhanh thần hồn cũng sẽ bị khuấy thành phấn vụn, mất hết tu vi chuyện nhỏ, bỏ mình linh tiêu tan chuyện lớn. Đinh Thiến trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong con ngươi xinh đẹp né qua một tia kiên quyết. Ngược lại đều phải chết tự nhiên còn không bằng thử xem, hay là cũng không có chúng ta tưởng tượng kinh khủng như vậy đây. Diệp Vân cùng Mộ Dung Vô Tình trong mắt lóe ra một vẻ kinh dị, hai người đúng là không nghĩ tới Đinh Thiến lại đột nhiên trở nên như vậy dũng cảm, trước thật là có chút coi khinh nàng. Bất quá chợt vừa nghĩ, hai người cũng hiểu, Đinh Thiến chính là Trần Yêu Phong trẻ tuổi kiệt xuất chỉ đứng sau Âm Tố Tâm. Âm Tố Tâm mới nhất cầm kỳ thư họa, đối với quyền thế cũng không có quá nhiều khát vọng. Bởi vậy thần tú cung Trần Yêu Phong trẻ tuổi hầu như tất cả thuộc về Đinh Thiến quản hạt, có thể quản được ở những người trẻ tuổi khí thịnh, đệ tử tâm cao khí ngạo, tự nhiên có cường đại nội tâm cùng thực lực. Vừa nãy Đinh Thiến biểu hiện ra nhu nhược chỉ là tất cả nữ tử đều có một mặt, nàng dù sao không có đã tiến vào này loại tuyệt cảnh, trong lúc nhất thời có chút hoảng hồn thôi. Giờ khắc này khôi phục như cũ, lập tức thể hiện ra dũng khí của nàng đến. Tốt, Đinh sư thư thực sự là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa đây. Diệp Vân cười to liên tục, hắn nguyên bản đối với Đinh Thiến không có nửa điểm hảo cảm. Cô gái này quần áo bại lộ, yêu mị cực điểm, dù cho giờ khắc này rõ trang dung nhan, khác nào hàng xóm nữ hài, nhưng cũng không có cái gì đổi mới. Bất quá vừa nãy nàng trong nháy mắt hiện ra quyết tuyệt hết sức dũng khí, nhưng lệnh Diệp Vân đối với nàng có chút đổi mới. Đó là tự nhiên, ta Đinh Thiến chính là Trần Yêu Phong đệ tử, há có thể lạc hậu ngươi Tuyệt Tâm Phong. Đinh Thiến khôi phục dũng khí, trở nên tự tin chiếu nhân. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền chuẩn bị tiến nhập mảnh này nước sơn đen như mực không gian. Trong đó sức mạnh không biết, chỉ biết là có thể xoắn nát thần niệm. Như vậy các ngươi nếu là có cái gì có thể bảo vệ thần hồn pháp bảo cùng đan dược liền lấy ra đi, mọi người phân phối một chút cũng phải chiếu ứng lẫn nhau. Mộ Dung Vô Tình từ tốn nói, nếu làm quyết định, vậy cũng không nên do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, làm tốt sách lược vẹn toàn, hay là chúng ta có thể thành công. Đinh Thiến gật gật đầu, tay trắng nhẹ lật, nhưng là tòa cao một thước bảo tháp xuất hiện ở lòng bàn tay. Đây là cái gì? Diệp Vân hiếu kỳ hỏi, hắn có thể đủ từ tòa bảo tháp này trạng bảo vật bên trong cảm nhận được một tia kỳ dị khí tức, này đạo khí tức tựa hồ có thể ngăn cách thần hồn sức mạnh. Này chính là ta Trần Yêu Phong tiền bối luyện chế hộ hồn tháp, năm đó mục đích chính là để sẽ phải đệ tử đã chết thần hồn trốn trong đó, có thể tồn tại mấy năm. Đợi đến khi có cơ hội liền có thể tái tạo thân thể, lại tới thế gian. Đinh Thiến giải thích, tái tạo thân thể, ta xem là đoạt xác sống lại đi. Không nghĩ tới thần tú cung lại cũng sẽ tu luyện những này tà môn thuật pháp, đoạt xác người khác thân thể. Mộ Dung Vô Tình lạnh lùng nói rằng, Vô Tình đại ca lời ấy sai rồi. Con đường tu luyện vốn là đi ngược lên trời, rất khó thành công. Bao nhiêu tu sĩ vì tài nguyên tu luyện không chừa thủ đoạn nào, thậm chí ngay cả cha mẹ huynh thân cũng có thể từ bỏ. Có thể tiến nhập này hộ hồn tháp đều là kim đan cảnh vượt qua lôi kiếp đệ tử tu luyện cỡ nào không dễ, chỉ là đoạt xác sống lại đáng là gì? Lại nói, nếu như có thể tái tạo pháp thân, ai lại đồng ý đoạt xác đây? Đinh Thiến đúng là một mặt không đáng kể, Tư Tốn nói. Mộ Dung Vô Tình lạnh rên một tiếng, không nói gì. Đinh Thiến lời này kỳ thực không giả, Mộ Dung Vô Tình năm đó đã là như thế, say mê tu hành, cái gì cũng không quản không để ý, thậm chí ngay cả phụ thân Tạ Thế hắn cũng không có trở lại, phía sau gặp được mẫu thân, chỉ là nhàn nhạt nói, sống chết có số, không cần đau thương, sau đó liền trở lại trong tông tu luyện, lại không có trở lại quá. Nếu không là Mộ Dung Vô Ngân cũng tiến vào Thiên Kiếm Tông, để hắn tìm được một chút tình huynh đệ, nếu không thì, hắn chỉ sợ đời này cũng sẽ không nhớ có như thế cái huynh đệ. Bất quá, Mộ Dung Vô Tình cùng Đinh Thiến bất đồng, hắn mặc dù không chú trọng tình thân, thế nhưng có hắn không cần tài nguyên tu luyện thời điểm, nhưng là sẽ ném cho Mộ Dung Vô Ngân, nếu ai dám bắt nạt người em trai này, hắn cũng sẽ xuất thủ giáo huấn một phen, cũng coi như là tự bênh. Mà Đinh Thiến nói tới lại là vì tu luyện, cái gì đều được mặc kệ, cương thường luân lý cũng có thể vứt bỏ, đoạt xác loại tà ác này thuật tự nhiên cũng không có gì không thể. Bây giờ nói những này có ích lợi gì? Lãng phí thời gian, này hộ hồn tháp ngoài ra còn có công hiệu gì? Diệp Vân tiếp lời hỏi. Hộ hồn tháp tên như ý nghĩa chính là có thể bảo vệ thần hồn, đợi lát nữa ta triển khai ra, mới có thể bảo vệ chúng ta thần hồn, cụ thể có thể bảo vệ bao lâu, nhưng là không được biết rồi. Đinh Thiến hồi đáp, Diệp Vân gật gật đầu, nói. Như vậy rất tốt, Vô Tình đại ca, ngươi có cái gì có thể bảo vệ thần hồn bảo vật? Mộ Dung Vô Tình sắc mặt lạnh lẽo, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chiếc bình ngọc, từ giữa mặt đổ ra ba viên to bằng đậu tương màu trắng viên thuốc. Đây là dưỡng hồn đan, có thể nhanh chóng bổ sung chúng ta thần hồn tiêu hao. Bất quá những này bổ sung thần hồn cũng không thể dài đủ ở lâu ở chúng ta trong cơ thể, dược hiệu vừa qua, như vậy những này thần hồn lực lượng thì sẽ tiêu tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta chuyến này chỉ là muốn chống đối vậy cũng lấy xoắn nát thần hồn sức mạnh tiến nhập trước dùng một viên dưỡng hồn đan, dùng trước những này thần hồn lực lượng để ngăn cản có lẽ sẽ có chút tác dụng. Đinh Thiến ánh mắt sáng lên, nói. Không nghĩ tới Vô Tình đại ca lại có dưỡng hồn đan thứ đồ tốt này, xem ra ngươi ở Phiêu Miểu Tông bên trong địa vị cao vô cùng. Phải biết dưỡng hồn đan cực kỳ quý giá, dù cho không thể đem các loại thần hồn lực lượng hấp biến thành của mình, nhưng cũng có thể để cho chúng ta ở công pháp tu luyện cùng thần thông thời điểm bảo đảm thần hồn mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Diệp Vân tiếp nhận một hạt dưỡng hồn đan, nhìn một chút hỏi. Vô Tình đại ca, này dưỡng hồn đan có thể cho ta một ít sao? Mộ Dung Vô Tình ngẩn ra, sau đó đem bình ngọc đưa tới. ta cũng không có bao nhiêu, bên trong còn có 2 viên mà thôi, ngươi muốn liền cho ngươi chính là. Ngược lại dưỡng hồn đan 1 tháng tối đa chỉ có thể đủ dùng 1 viên, có thêm không những vô ích, trái lại đối với thần hồn có chút thương tổn. Diệp Vân gật gật đầu, nói. Đa tạ Vô Tình đại ca, hắn đem dưỡng hồn đan tiếp nhận, nghĩ tới nhưng là ngày sau trở lại nước Tấn, nói không chừng này dưỡng hồn đan có thể để Tô Linh thương thế có chút trì hoãn. Tòa này bí tàng căn bản không phải Tiên Kiếm Tông thánh nhân hết thảy, nguyên bản kiếm đạo lão tổ nói có thể sẽ có tầm bổ thần hồn thần đan hay là sẽ không tồn tại, như đến thời điểm thật sự không tìm được chỉ có đem này dưỡng hồn đan mang về, nếu như có thể đem Tô Linh tỉnh lại tự nhiên là không thể tốt hơn, bằng không có thể trì hoãn một hồi thương thế phát tác cũng là vô cùng tốt. Chỉ ít có thể thắng được nhiều hơn chút thời gian, lại đi tìm tầm bổ thần hồn đan dược. Diệp Vân, người có vật gì tốt có thể bảo vệ được thần hồn sao? Đinh Thiến nhìn thấy Diệp Vân đem dưỡng hồn đan thu hồi, không khỏi hỏi. Diệp Vân lung lay đầu, nói. Ta thần hồn trời sinh muốn so với thường nhân cường hãn một ít, đồng thời lựa chọn chính là thối tiên tâm pháp, trong ngoài đều tu. Thần hồn so với kim đan cảnh tột cùng tu sĩ cũng không kịp nhiều để, bởi vậy xưa nay đều chưa hề nghĩ tới có một ngày sẽ phải bảo vệ thần hồn. Mộ Dung Vô Tình gật gật đầu, nói. Xác thực như vậy, cái tên nhà ngươi thần hồn cường hãn độ, lại ở đâu là phổ thông kim đan cảnh tột cùng đệ tử có thể so sánh, chỉ sợ một loại nguyên anh cảnh sơ kỳ lão tổ cũng sẽ không mạnh hơn ngươi đi nơi nào. Đinh Thiến không khỏi che miệng, nàng không nghĩ tới Diệp Vân thần hồn lại sẽ mạnh mẽ tới mức này. Bất quá nhớ tới vừa nãy Diệp Vân có thể ở mảnh này nước sơn đen như mực trong không gian dò xét một phen, hiển nhiên thần hồn còn mạnh hơn nàng ra rất nhiều. Phải biết Đinh Thiến tu vi mặc dù là kim đan cảnh 6 tầng thế nhưng thần hồn cũng không thể so phổ thông kim đan cảnh tột cùng đệ tử yếu hơn nửa phần, bởi vậy có thể thấy được Diệp Vân thần hồn thật sự có thể cùng nguyên anh cảnh lão tổ so với A yêu nghiệt, đây là một yêu nghiệt A kim đan cảnh 1 tầng cảnh giới, lại có nguyên anh cảnh thần hồn cường độ. Được rồi, nhiều lời vô ích, chúng ta trước tiên bổ sung chân khí, đem trạng thái tăng lên tới tốt nhất, sau đó một lần nhảy vào trong đó. Không thành công, thì thành nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân vung vung tay, một viên tiên linh chi thạch xuất hiện ở trong lòng bàn tay, sau đó bỗng nhiên vỗ một cái, nhưng nhìn thấy như vậy tiên linh chi thạch lại hóa thành vô số mảnh vụn imctkqi bay lơ lửng ở bên cạnh hắn. Quang ảnh trong ánh lấp lánh, Diệp Vân há to miệng rộng, dĩ nhiên đem đầy trời tiên linh chi thạch mảnh vụn toàn bộ nuốt vào, như một đạo cầu vồng, rót vào trong miệng. Chỉ trong chốc lát nhưng nhìn thấy hắn khắp toàn thân linh khí phân tán, chân khí gồ lên, mơ hồ có tiếng sấm gió. Mộ Dung Vô Tình cùng Đinh Thiến nhìn trợn mắt ngoác mồm, tiên linh chi thạch có thể như vậy hấp thu. Diệp Vân đến cùng tu luyện công pháp gì, hắn vậy là cái gì quái vật lại có thể như vậy hấp thu. Hai người hầu như không thể tin được thấy tình cảnh này, thế nhưng Diệp Vân thân thể 4 phía linh khí dồi dào tinh khiết đến rồi cực hạn, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin, cái tên này thật sự có bí pháp nào đó, có thể đem tiên linh chi thạch sử dụng như vậy. Các ngươi làm gì ngẩn ra? Này tiên linh chi thạch trong linh khí ta không hấp thu được nhiều như vậy, các ngươi cũng mau mau hấp thu luyện hóa, để tu vi khôi phục lại đỉnh điểm, một lần phá trận. Diệp Vân nhìn bọn họ một chút, lạnh giọng quát lên. Đinh Thiến cùng Mộ Dung Vô Tình này mới phản ứng được, hai người vận chuyển huyền công, đem Diệp Vân 4 phía dư thừa linh khí hấp vào bên trong cơ thể. Chờ đến linh khí vào cơ thể, hai người lần thứ 2 vô cùng khiếp sợ, linh khí này tinh khiết cực điểm, lại chỉ cần hơi hơi luyện hóa một chút là có thể đổi thành cuồn cuộn chân nguyên, không biết là bọn họ thường ngày tu luyện linh thạch cùng tiên linh chi thạch không rất tinh khiết, vẫn là Diệp Vân thi triển công pháp có thể đem linh thạch chuyển hóa thành tinh khiết linh khí. Bất quá, giờ khắc này không phải lúc nghĩ những thứ này, hai người tay cầm tiên linh chi thạch phối hợp Diệp Vân tản mát ra tinh khiết linh khí, điên cuồng hấp thu luyện hóa. Không lâu lắm, hai người đứng thẳng người lên, chân khí trong cơ thể gồ lên, tu vi phục hồi. Đi thôi, Diệp Vân đặt ở trong mắt đem một hạt dưỡng hồn đan ném vào trong miệng, sau đó thân thể nhảy lên một cái, hướng về đỉnh đầu nước sơn đen như mực không gian phóng đi. Đinh Thiến cùng Mộ Dung Vô Tình tự nhiên cũng sẽ không có nửa phần do dự, hai người không khác nhau chút nào, đem dưỡng hồn đan ném vào trong miệng theo Diệp Vân bay vút đi. 3 người thân ảnh chợt lóe lên, trong nháy mắt nhảy vào nước sơn đen như mực không gian. Bọn họ thành đứng mặt đối mặt, 6 trường nắm chặt hộ hồn tháp ở trong 3 người hơi xoay tròn, thả ra từng đạo lực lượng kỳ dị. Diệp Vân 3 người trong nháy mắt nhảy vào nước sơn đen như mực không gian, lập tức liền cảm thấy một luồng bàng bạc cự lực xông thẳng mà tới, nguồn sức mạnh này so với Diệp Vân bọn họ ở Huyền Linh Đàm tới gần Trung Ương ra áp lực càng lớn hơn rất nhiều, nếu không là Diệp Vân đột phá tu vi đến kim đan cảnh, chỉ sợ hắn căn bản là không có cách chịu đựng. Nguồn sức mạnh này đừng nói là hắn, chính là Mộ Dung Vô Tình cũng hầu như không thể chịu đựng, nếu là lại mạnh hơn một chút chỉ sợ thân thể đều sẽ đổ nát, máu tươi biểu bắn ra. Thảm nhất chính là Đinh Thiến, tu vi của nàng vốn là so với hai người thấp ra không ít, thân thể càng là kém một chút. May mà nàng khi tiến vào bí tàng trước làm chuẩn bị, mặc một cái hộ thể tiên y chống lại rồi bàng bạc cự lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng dù vậy, cự lực như sóng lớn vỗ vào trên người nàng, máu tươi từ trong môi đỏ phun ra. Diệp Vân cùng Mộ Dung Vô Tình thấy thế, trong lòng bàn tay một luồng linh khí góp đi vào, ở Đinh Thiến bên ngoài thân thể mặt hình thành một tầng vòng bảo vệ thay nàng chống đối một ít. Đinh Thiến cảm thấy trên người áp lực giảm bớt một ít, đến rồi qua có thể thừa nhận mức độ, hai mắt nhìn về phía hai người tràn đầy cảm kích. Ba người cứ như vậy ở nước sơn đen như mực trong không gian bay vọt, bàng bạc cự lực phảng phất sóng lớn mạnh mẽ trùng kích thân thể của bọn họ, miễn cưỡng chống đỡ. Ngay ở ba người vừa thích ứng cự lực đánh thời điểm, một đạo lực lượng kỳ dị trong nháy mắt mà tới, đem ba người vây nhốt đứng lên. Trong khoảnh khắc Diệp Vân bọn họ chỉ cảm thấy một cổ cường đại đến khó tin uy thế trào vào bên trong cơ thể, bức bách linh hồn. Chính là nguồn sức mạnh này, ở tại bọn hắn dò xét thời điểm đem thần niệm vắt thành phấn vụn. Giờ khắc này lại trực tiếp xuyên vào thân thể, xung kích linh hồn. Mở, Đinh Thiến khẽ quát một tiếng, một cái trong lòng tinh huyết phun ra, phun trên hộ hồn tháp. Trong khoảnh khắc hộ hồn tháp hơi chấn động một cái, một nguồn sức mạnh phảng phất gợn sóng giống như nhộn nhạo lên, đảo qua ba thân thể người, đưa bọn họ hộ tống ở trong đó. Cái kia mới vừa tiến vào ba thân thể người kỳ dị sức mạnh tựa hồ bị trở ngại, ở bên trong cơ thể của bọn họ hơi rung động, lập tức nhanh chóng lui ra. Rút lui, Diệp Vân còn có dư lực cảm nhận được cổ lực lượng này thối lui, không khỏi hơi kinh ngạc. Thế nhưng, không đợi kinh ngạc của hắn đánh tan, lại phát hiện vừa nãy nguồn sức mạnh kia thay đổi như biển như vực sâu, phảng phất như vô ngần biển rộng, mang theo kinh thiên sóng lớn, xông thẳng mà tới. Ba người phảng phất là trong đại dương một chiếc thuyền con, ở trong sợ hãi tột cùng tiền tiến, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh chìm. Nín hơi ngưng thần, toàn lực phòng ngự. Diệp Vân chỉ nghe được chỗ sâu trong óc truyền đến kiếm đạo lão tổ thanh âm. Ngay sau đó, nhưng cảm nhận được một đạo thần niệm từ sâu trong linh hồn tuôn ra, lao ra thân thể của hắn, vọt tới đỉnh đầu của hắn, ở trên không bên trong khẽ rung lên, hóa thành một đạo không nhìn thấy màn trời buông xuống, đem Diệp Vân ba người hộ tống ở trong đó. Kiếm đạo lão tổ lại không tiếc tiêu hao bồi bổ thật lâu thần hồn lực lượng, đem ba người bảo vệ. Cuồng bạo kinh khí cùng vậy cũng lấy xoắn nát thần hồn sức mạnh từng cơn sóng liên tiếp vọt tới, mạnh mẽ đánh vào ba trên thân thể người. Nếu không là bọn hắn thân thể cường hãn, nếu không phải là có dưỡng hồn đan tầm bổ, nếu không phải là có hộ hồn tháp cùng kiếm đạo lão tổ bảo vệ, chỉ sợ ba người căn bản không kiên trì được bao lâu, thì sẽ bị một lần tách ra, bỏ mình linh tiêu tan. Này nước sơn đen như mực trong không gian, lại có lớn như vậy nguy hiểm, này tiến nhập bí tàng kim đan cảnh đệ tử, lại có thể sống sót mấy cái đây. Cách chương.